thật sự coi chính mình ba đầu sáu tay, vô pháp vô thiên sao? Con trai của ngươi phạm pháp, tự nhiên đến bắt, Lâm Phàm nói ra. Trần Tứ không có để ý Lâm Phàm, mà là nhìn về phía Ninh Vương nói, vương gia, cái này người đã điên rồi, ta kiến nghị đưa hắn ném ra. Ném ra, ném ra, Ninh Vương mở tiệc chiêu đãi không ít giang hồ nhân sĩ, lúc này đều cùng chung mối thù, chung nhau phát ra tiếng, lập tức, tràng diện chấn động, bất kỳ người nào gặp được loại tình huống này đều phải hoang mang rối loạn. Lâm Phàm ngạo nghễ san sát, xem lấy hết thảy trước mắt. Trước kia không hiểu thánh thượng vì sao muốn lập tuần sát viện chỉnh đốn giang hồ, hiện tại ta xem như hiểu rõ, các người đám này giang hồ nhân sĩ, tự cho là không người quản trị, vô pháp vô thiên, bất chấp phương pháp, dù cho biết rõ làm sai, còn muốn đoàn kết đối kháng chấp pháp, xem ra sau này đối với các ngươi là không thể nhân từ nương tay. Lâm Phàm thi triển cấp tốc, ảo ảnh, trong chốc lát, phảng phất xúc địa thành thốn giống như, trực tiếp đem mộng thần Trần Ba vồ tới, tốc độ nhanh chóng, vậy mà nhường Trần Tứ đều có chút không có phản ứng tới. Thả ta ra nhi tử, Trần Tứ tức giận nói, xoạt, mọi người tại đây đột nhiên đứng dậy, trực tiếp phải đi đường ngăn lại, một đám quan viên lặng lẽ lui lại. Này không có quan hệ gì với bọn họ, nói chuyện có khả năng, động thủ có thể cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Không nghĩ tới cho vương gia mừng thọ, vậy mà đều có thể xảy ra chuyện như vậy. Hoàn toàn là không nghĩ tới sự tình. Lâm đại nhân, ta nhìn ngươi vẫn là mang theo ngươi người rời đi đi, Ninh Vương phủ không chào đón ngươi, đám này giang hồ hảo hán cũng đồng dạng không chào đón ngươi, đừng đem sự tình làm quá tuyệt tình, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ninh Vương đứng chắp tay, chậm rãi nói, hắn sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng có đầy tuyệt đối tự tin. Muốn từ hắn vương phủ dẫn người rời đi, đúng là nằm mơ. Vương gia, người nhưng chớ có cố tình vi phạm, bằng không cũng không có quả ngon để ăn. Lâm Phàm ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Ninh Vương, hắn đã sớm cùng Ninh Vương không để ý mặt mũi, hà tất khách khí. Ha ha ha, Ninh Vương cười lớn, lắc đầu, bổn vương liền ngồi ở chỗ này, ngược lại muốn xem ngươi Lâm đại nhân như thế nào rời đi. Giờ phút này, cảnh này, việc này, có thể xưng giữa thiên địa chấn động nhất lòng người thời điểm. Một người đối mặt Ninh Vương chi thế, ai có thể sợ? Ngược lại hắn không sợ, các ngươi thật nghĩ thử một lần sao? Lâm Phàm xem lấy tình cảnh trước mắt, đám này nhà đứng dậy ngăn trở đường đi, muốn rời khỏi, hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Đem con trai của ta đem thả, Trần Tứ thân là Thanh Sơn phái trưởng môn, cho tới nay đều cùng Ninh Vương hợp tác, hoặc là nói Thanh Sơn phái cũng sớm đã cùng Ninh Vương trói buộc chung một chỗ, huấn luyện những cao thủ kia, chính là vì Ninh Vương huấn luyện sát thủ. Đến đây tham gia Ninh Vương thọ thần sinh nhật, Ninh Vương tự nhiên là cùng hắn thông qua khí, mời gần nhất đầu ngọn gió hết sức thịnh Lâm Phàm, giữa song phương hơi có xung đột, nhưng biểu đạt ra lôi kéo ý tứ. Hắn hiểu được Ninh Vương cách đối nhân xử thế phong cách, thế gian không có tuyệt đối kẻ địch, chẳng qua là xem lợi ích có thể hay không một bước đúng chỗ, có thể lôi kéo tới tự nhiên là tốt nhất, lớn mạnh bọn hắn thực lực, nhất là đối phương bị thánh thượng phong làm tuần quốc sứ, quyền cao chức trọng, có thể trưởng khống cả nước tuần sát sứ. Nếu như có thể cùng bọn hắn trói đến một đầu trên chiến thuyền, thế lực của bọn hắn liền mạnh hơn, càng không thể dung chuyển. Chẳng qua là ai có thể nghĩ tới, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Mã Đức, vương gia nhường ngươi ngồi tại bên cạnh hắn, cho ngươi mặt mũi cực lớn, hưởng thụ lấy người khác không hưởng thụ được đãi ngộ cùng lễ nghi, còn muốn lấy dùng xinh đẹp đến không gì sánh được nghĩa nữ dụ hoặc ngươi. Nhưng phàm ngươi nguyện ý đầu nhập vào Ninh Vương, chỉ cần ngươi nói ra đến, vương gia nghĩa nữ cùng ngươi ngủ một đêm, cũng không có vấn đề gì. Hà tất vì một chút không quan trọng người, đắc tội vương gia, cha, cứu ta, cái tên này điên rồi. Trần Ba hô hào, ỷ vào Trần Tứ cưng chiều. Trần Ba có thể nói là bất học vô thuật, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông, duy chỉ có tại võ đạo phương diện này tiến triển không lớn, không phải hắn không muốn tu luyện, mà là ngoại giới dụ hoặc quá lớn, đến mức hắn khó mà thủ trụ bản tâm. Triệt để sa đọa, con trai của ngươi phạm tội, ta muốn đem hắn mang về thật tốt thẩm vấn, ngươi thân là giang hồ môn phái trưởng môn, bây giờ lại mong muốn ngăn cản tuần sát sứ phá án, ngươi là muốn tạo phản sao? Lâm Phàm tức giận nói, không quan tâm nói thế nào, làm sao nghiêm túc làm sao tới. Mở miệng liền là tạo phản. Ngậm miệng cũng là tạo phản, Trần Tứ sắc mặt rất khó nhìn, từng ngụm nồi lớn từ đối phương trong miệng bắn ra, trực tiếp che ở trên người hắn. Trần Tứ nhìn về phía Ninh Vương hít mắt, tứ bình bát ổn ngồi ở chỗ đó, chập trùng lồng ngực nói rõ vương gia cũng hết sức chấn nộ, chẳng qua là đè ép trong lòng lửa giận, nghĩ đến một bên thiên địa song tiên, Trần Tứ biết Ninh Vương rất có nắm bắt. Gặp chuyện không hoảng hốt, hai vị tông sư cường giả ở đây, hơn nữa còn là thế hệ trước tông sư cường giả, há lại dễ dàng như vậy đối phó. Lâm Phàm, đừng cho thể diện mà không cần. Hôm nay vương gia thọ thần sinh nhật ngày, bản trưởng môn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, ngươi có thể đừng ép ta ra tay với ngươi. Trần Tứ ngoan thoại bá đạo, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Hắn biết Lâm Phàm tình huống, một đao chém giết tông sư, đây cũng không phải là đùa giỡn. Dùng thực lực của chính mình khẳng định không là đối thủ của đối phương, nhưng thân là đứng đầu một phái, rất nhiều giang hồ hảo hán ở trước mặt, há có thể bị mất mặt. Lâm Phàm cười nói, chỉ bằng ngươi tiên thiên tu vi, vẫn là bằng vào ngươi nửa cái chân đạp nhập tông sư năng lực. Vô tình vạch trần tình huống của hắn. đổi lại bất luận một vị nào đều không thể khoan dung. Trần Tứ tu vi không vào tông sư, vẫn như cũ thẻ tại tiên thiên cùng tông sư quan khẩu chỗ, muốn trở thành tông sư không có như vậy đơn giản, cùng tự thân ngộ tính còn có tu luyện tuyệt học có tuyệt đối quan hệ. Thường thường tốt tuyệt học liền là thông hướng tông sư nước cờ đầu. So với bình thường người muốn làm ít công to, muốn chết, Trần Tứ đột nhiên giận dữ, Minh Vương ở trước mặt, tự nhiên không thể rơi xuống mặt mũi, tuy nói không địch lại, nhưng nếu như ngay cả giao thủ dũng khí đều không có, không khỏi cũng quá mất mặt. Hắn đã nghĩ kỹ, vẻn vẹn giao tay khẽ vẫy, một chiêu kết thúc, liền đem chủ đề chuyển di, dùng ở đây giang hồ nhân sĩ làm trung tâm, dùng giang hồ chi thế áp chế Lâm Phàm. Trần Tứ một trưởng vỗ đến, thi triển chính là Thanh Sơn phái tuyệt học, Vạn Trượng trưởng, này trưởng phát uy thế kinh người, như là trọng sơn mặt mũi không ngừng, cương mãnh uy vũ, khó mà địch nổi, chúng trưởng người kinh mạch đứt từng khúc, thân thể nổ tung. Biết Lâm Phàm thực lực không tầm thường, không dám khinh thường, vẻn vẹn lấy tối cường một trưởng cứng rắn. Lập tức, yến hội sảnh mọi người cảm nhận được Trần trưởng môn hùng hậu chân khí, lộ ra kinh ngạc tán thán chi sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần trưởng môn tu vi so dĩ vãng càng thêm tinh xảo, dựa theo loại tình huống này đi, tông sư có hy vọng. Vô Danh nhíu mày, tay cầm rơi vào chuôi kiếm, tu vi của người này không yếu, mong muốn chiến thắng, độ khó khá cao, một vị đụng chạm đến tông sư rìa tiên thiên cảnh cường giả, không được tốt lắm đối phó. Lâm Phàm cười lạnh, ngang tàng ra tay, một trưởng lăng không vỗ tới, song trưởng va chạm, một cỗ nặng chiếu tiếng ầm ầm nổ vang. Trần Tứ khóe miệng lộ ra ý cười, rất tốt, vậy mà đối bính trưởng lực, hắn tu luyện Vạn Trượng trưởng không sợ nhất liền là đối bính trưởng lực. Chẳng qua là rất nhanh, hắn sắc mặt đại biến, kinh hô, làm sao có thể, một cỗ kỳ dị lực lượng tràn vào đến chân khí của hắn bên trong, hùng hậu chân khí nhận ăn mòn, trong chớp mắt vậy mà tan thành mây khói, chân khí trong cơ thể không ngừng bị tan rã, phảng phất gặp được một đầu hấp thu chân khí hung mãnh dã thú, không ngừng thôn vệ lấy chân khí trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một trưởng đánh văng ra, Trần Tứ bay rất ra ngoài, tê liệt ngã xuống đất, vẻ mặt trắng bệch, chân khí trong cơ thể kém chút khô héo, đây là hắn kịp thời phát hiện, rút bàn tay về, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi thi triển chính là cái gì tà công? Trần Tứ chỉ Lâm Phàm, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ một chiêu, liền khiến cho hắn vô lực phản kháng. Lâm Phàm nói, Trần trưởng môn, ngươi không biết cách dạy con, ngăn cản tuần sát sứ phá án, quyền nương dạy cho ngươi một bài học, nếu như ngươi dám can đảm nói một câu nói nhảm, vậy cũng đừng trách tuần sát viện vô tình. Trần Tứ muốn phản kháng, thấy Lâm Phàm ánh mắt, hắn lựa chọn im miệng, đối phương không giống như là xem đùa giỡn, nói đều là thật, hắn tin tưởng đối phương dám làm như thế, đối phương liền Ninh Vương mặt mũi cũng không cho, làm sao có thể không dám động thủ với hắn, coi như tại chỗ đưa hắn chém giết, giang hồ nhân sĩ tức giận lại có thể thế nào, bây giờ đối phương liền đã cùng hiện trường giang hồ nhân sĩ chống lại. Hiện trường mọi người chấn kinh, Trần trưởng môn tu vi rất mạnh, một chiêu bại trận, người trước mắt này tu vi cũng không giả tạo, Thiên Cơ Các cũng không có lừa dối bọn hắn. Đối phương có thực lực như vậy, Chu Thiên, Chu Địa liếc nhau, ăn ý gật đầu, chậm rãi đi ra, đứng ở chính giữa, 10 bước bên trong không người dám tới gần, dù cho tới gần đều sẽ bị một cỗ tường khí ngăn cản tại bên ngoài, khó mà tất tiến một bước. Lâm Phàm, Vương gia thọ thần sinh nhật, vốn nên là cao hứng tháng ngày, ngươi làm có chút quá. Chu Thiên cũng chính là giữ lại Hắc Hồ lão giả chậm rãi nói. Hắn hướng này vừa đứng, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh đã dung nhập vào cùng một chỗ, điệu thấp thời điểm, như là người bình thường, hết sức không đáng chú ý, có thể là một khi phóng xuất ra tự thân uy thế thời điểm. Hết thảy cũng thay đổi, hắn lộ ra hết sức lóa mắt, người nào đều không thể coi thường. Ninh Vương tràn đầy tự tin, Chu Thiên, Chu Địa hai vị tiền bối bị hắn mời xuống núi, phụ tá hắn thành tựu đại nghiệp, cũng là hắn trong tay hai lá vương bài. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, nộ trảm tông sư, nhưng trảm chính là mới vừa vào tông sư người, vẫn là mượn nhờ thủ đoạn đột phá, không tính là gì, hai vị này cũng không phải bình thường tông sư, mà là đã từng trong giang hồ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ tồn tại, bất luận một vị nào tông sư rêu rao, liền là phải chăng làm qua sự tình. Không có làm qua sự tình, cũng dám tự xưng tông sư tiền bối. Mất mặt, Chu Địa nói, đem người buông xuống rời đi, bằng không ngươi đi không ra Ninh Vương phủ. Chu Thiên, Chu Địa từng câu từng chữ, cái này khiến Lâm Phàm nghĩ đến một đôi tổ hợp, cũng là hai cái lão đầu. Ra sân tức đỉnh phong, từ đó càng trộn lẫn càng thảm, khổ cực vô cùng. Thiên địa song tiên, giang hồ tiếng tăm lừng lẫy hai vị tông sư cao thủ, các ngươi quy ẩn rừng núi thuận tiện tốt quy ẩn, tuổi đã cao ra tới kiếm ăn, không cảm thấy mất mặt sao? Lâm Phàm cười, hắn cũng không e ngại đối phương, nhưng mong muốn chiến thắng đối phương, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vô Danh đi vào Lâm Phàm bên người, cần ta ra tay sao? Ngươi là bọn hắn đối thủ? Lâm Phàm hỏi, Vô Danh lắc đầu, không phải, bọn hắn có thể tại trong vòng 3 chiêu lấy tính mạng của ta. Nhìn cho thật kỹ, tiếp xuống giao cho ta. Lâm Phàm nói ra, lời nói này nhường Vô Danh tinh thần chấn động, hắn hy vọng dường nào có thể thấy Lâm Phàm thi triển kiếm chiêu. Cái kia cỗ kiếm đạo tu vi, khiến cho hắn theo không kịp, dù cho lại tận mắt nhìn đến một lần, hắn cũng cảm giác mình có thể theo bên trong lĩnh ngộ được mạnh hơn kiếm đạo. Đã từng có cơ hội như vậy, hắn không có chân quý. Ngược lại cùng đối phương phân cao thấp, không có tự mình cảm ngộ kiếm của đối phương nói, chỉ có chờ bỏ lỡ thời điểm mới hối hận không kịp, mà bây giờ, hắn chỉ nghĩ nói cho người khác biết, ta vô danh sẽ không sai mất bất cứ cơ hội nào. Lâm Phàm chậm rãi theo đài bên trên đi xuống, từng bước một đi đến hai vị tông sư trước mặt, hắn cũng không có nắm bắt chiến thắng hai vị tông sư. Nhưng hai vị này tông sư mong muốn đưa hắn chấn áp, cũng không có khả năng. Chu Thiên cùng Chu Địa đánh giá Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, liền có dũng khí đối mặt bọn hắn hai người. Đây là chuyện chưa từng có, bọn hắn không phải bình thường tông sư, mà là thành danh rất lâu, hung uy cái thế, nhưng phàm trong giang hồ trộn lẫn một trận thời gian, không ai không biết đạo đại danh của bọn hắn. Hai vị, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ngăn cản tuần sát viện phá án, đó chính là vi phạm, từ nay về sau các ngươi sẽ bị tuần sát viện truy nã, mãi đến truy nã quy án. Lâm Phàm nói ra, hắn liền là nhắc nhở một chút hai vị này, có thể gặp được hai vị này hết sức không dễ dàng. Đều là tông sư cao thủ, thực lực đã đầy đủ, đây là lần đầu gặp gỡ, về sau hắn đem trong hội đặt ở hai vị này trên thân, hung hăng hao một thoáng lông dê, trực tiếp đưa hắn hao sụp đổ mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, thiên địa song tiên bị trước mắt tiểu bối này lời cho làm cười. Phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Truy nã quy án, hơn nữa còn là bọn hắn hai vị này tông sư, nói mơ giữa ban ngày, liền cùng nghe chuyện xưa giống như. Đừng nói thiên địa song tiên bị chọc cười, người chung quanh cũng là bị chỉnh cười. Đại ca, đây chính là hai vị tông sư tiền bối, vậy mà nói muốn đem hai vị tông sư tiền bối truy nã quy án, nói giỡn cũng không có nói như vậy cười. Bọn hắn phát hiện này cái gọi là tuần quốc sứ Lâm Phàm, đầu chưa hẳn thông minh. Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi vươn tay, hướng phía thiên địa song tiên chộp tới. Thiên địa song tiên mặt không đổi sắc, thậm chí động cũng không động. Tùy ý Lâm Phàm tay cầm rơi vào trên vai của bọn hắn. Sắc bén thôi động, lập tức, thiên địa song tiên vẻ mặt kinh biến, cương khí hộ thể, thân như quỷ mị lui lại, hai người nhìn nhau, ngay tại vừa mới, bọn hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm, bước vào tông sư, cảm giác cực cường, có thể cảm giác được chưa phát sinh nguy hiểm. Bọn hắn nhìn xem Lâm Phàm tay cầm, thường thường không có gì lạ, chỉ là vì sao sẽ cho bọn hắn dạng này cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, tay của hắn có vấn đề, hai người trao đổi, hiện trường mọi người kinh ngạc. Bọn hắn liền thấy Lâm Phàm hướng phía hai vị tông sư tiền bối vươn tay. Đây là một loại hành động tìm chết, có thể là ai có thể nghĩ tới hai vị tông sư như Lâm đại địch, vậy mà lui lại mấy bước, tránh đi đối phương, này loại tiểu động tác để bọn hắn chấn kinh vạn phần, không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà nhường hai vị tông sư có loại cảm giác này. Hắn vừa mới đến cùng làm cái gì? Lâm Phàm rút tay về, khóe miệng lộ ra ý cười, cũng là không nghĩ tới, đối phương như thế cảnh giác, vẫn là nói bọn hắn thật đã đi đến tông sư cảnh một loại nào đó kinh người cảnh giới. Từ đó có thể cảm nhận được sắp kéo tới mối nguy. Chúng ta ra chiêu đi. Được, lập tức, hai cỗ cường hãn chân khí theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra, ngưng tụ thành thực chất quấn quanh ở cùng một chỗ, bất kỳ người nào chân khí thuộc tính đều là khác biệt. Hai người một đen một trắng hai loại thuộc tính chân khí, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tại dưới chân bọn hắn hình thành thái cực đồ hình, vận chuyển chân khí, dung hợp giao thế, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Thiên địa song tiên động thủ, thân như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, một người một trường. Hai trưởng chân khí quấn quanh, phảng phất ngưng làm một thể, đây là tâm ý tương thông, chưa tùy ý động. Đại nhân, cẩn thận, đây là thiên địa càn khôn công hợp kích chi thuật, bất luận cái gì thế công đều sẽ bị bọn hắn bắn ra, bất luận cái gì nội lực cùng chân khí đều sẽ bị tan rã hấp thu. Vô danh nhắc nhở, hắn gặp được loại chiêu thức này, cũng là thúc thủ vô sách, ít nhất dùng thực lực của hắn bây giờ không cách nào chống lại. Hiểu được không ít, đáng tiếc, thiên địa song tiên nhẹ giọng lấy, song trưởng rơi vào Lâm Phàm lồng ngực. Không như trong tưởng tượng mạnh mẽ chân khí xỏ xuyên qua thân thể. Ngược lại nhu hòa vô cùng, thật giống như vuốt ve giống như. Rất nhanh, hắn liền biết hai người này hợp kích chi thuật đến cùng khủng bố tại cái gì trình độ. Âm dương chân khí tràn vào đến trong cơ thể mình, quấn quýt nhau, hướng phía toàn thân lan tràn mà đi. Đây là tại tìm kiếm nội lực, tìm kiếm chân khí. Bất luận cái gì người bị bọn hắn chạm đến, nội lực trong cơ thể hoặc là chân khí liền sẽ không bị khống chế bị bọn hắn âm dương chân khí kéo theo, tràn vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Chẳng qua là thiên địa song tiên cao mày, bọn hắn phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng, đó chính là bọn hắn vậy mà tại Lâm Phàm trong cơ thể không có phát hiện nội lực hoặc là chân khí, ngược lại có loại liền bọn hắn đều không thể nhận ra tới khí tức. Lâm Phàm nếm thử hướng phía bọn hắn vỗ tới một trường, lại bị trước mặt bọn hắn cái kia cỗ âm dương chân khí ngăn cản, lực đạo tựa như nê như nhập hải, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đừng uổng phí sức lực, người bị chúng ta âm dương chân khí cuốn lấy, bất luận cái gì thế công đối với chúng ta đều là vô hiệu. Chúng ta đã đứng ở thế bất bại. Thiên địa song tiên đối thiên địa càn khôn công rất là tự tin. Bọn hắn vốn là đồng bào huynh đệ, từ nhỏ có loại thiên phú, tâm ý tương thông, không cần nói nhiều, liền có thể minh bạch song phương ý tứ. Sau này tại mười mấy tuổi thời điểm, lên núi đốn củi, gặp được một bộ tử thi, theo tử thi trên thân mò tới thiên địa càn khôn công. Hai người huynh đệ như nhặt được chí bảo, vùi đầu khổ luyện. Cuối cùng tu luyện có thành tựu, trở thành trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiên địa song tiên. Phải không? Lâm Phàm cười, lại là vỗ tới một trường, nhưng một trường này có chút khác biệt, thôi động đặc tính hóa công. Làm một trường này oanh tới thời điểm, thiên địa song tiên phát hiện hình thành âm dương cương khí vậy mà xuất hiện gợn sóng. Không tốt, hai người kinh hô một tiếng, âm dương cương khí tán loạn, thậm chí còn tại lan tràn, kinh hãi hai người vội vàng thu tay lại, nếu như còn không thu tay lại, dựa theo âm dương chân khí tán loạn trình độ, tuyệt đối có thể làm bị thương hắn nhóm căn bản. Đây rốt cuộc là cái gì? Thiên địa song tiên vẻ mặt nghiêm túc, lại có thể phá mất bọn hắn âm dương cương khí tuyệt học. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, liền là một loại tai họa. Mặc kệ là cái gì, chỉ hỏi các ngươi, nhưng vẫn là không cho. Lâm Phàm hỏi, hắn muốn đem hắn tuần quốc sứ uy danh đánh đi ra. Lúc này, hiện trường chúng người thất kinh, vốn cho rằng thiên địa song tiên ra tay, đối phương tuyệt đối trong nháy mắt sụp đổ, không đáng giá nhắc tới. Có thể ai có thể nghĩ tới, vậy mà liên tục lỡ tay. Này đã có thể có vấn đề a. Liền Lã Vọng Buông Cần Ninh Vương, đều không tự chủ giật giật, trong lòng hắn có đây tuyệt đối nắm chắc thiên địa song tiên đều không có đem đối phương bắt lại, này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Người trẻ tuổi, mặc dù lão phu không biết ngươi thi triển chính là hạng gì tuyệt học, nhưng nghĩ bằng này rời đi, ta xem không có khả năng. Thiên địa song tiên cũng không tránh ra, chỉ bằng mượn loại thủ đoạn này liền muốn để bọn hắn tránh ra, đúng là nằm mơ. Đệ đệ, ra chiêu đi. Được, thiên địa song tiên song trường hợp lại, hùng hậu như biển chân khí phóng lên tận trời, âm dương chân khí quấn quanh, to lớn thái cực đồ bao phủ lên không, mạnh mẽ uy thế kinh hãi mọi người không ngừng lùi lại, phòng khách đung đưa, chung quanh bức tường hiển hiện vết rạn. Tông sư chân khí liên tục không ngừng, tại đây có hùng hậu chân khí nghiền ép dưới, không khí bắt đầu vặn vẹo. Lui, mau lui lại, mọi người kêu gào, đứng sau lưng thiên địa song tiên mọi người, khó có thể chịu đựng dạng này uy thế, cảm giác hô hấp rất là khó khăn, trước mặt liền là hai ngọn núi lớn đè ầm ầm ở trên người bọn họ. Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được cỗ này khiếp người uy thế, cái kia không có chút rung động nào nội tâm đều đang chấn động, cái này là thiên địa song tiên thực lực sao? Hắn không biết Lâm Phàm có hay không có thể chống đỡ được. Lúc này, Lâm Phàm bước ra một bước, ánh mắt dần dần lăng lệ. Một đạo cuồn cuộn kiếm ý theo trong cơ thể bạo phát đi ra. Kiếm ý, Vô Danh nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, hắn cảm thấy Lâm Phàm trên người tán phát ra cái kia cỗ kiếm ý. Huyết dịch bắt đầu sôi trào, hắn chờ mong rất lâu, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ong ong, mọi người trong tay kiếm đang run sợ lấy, liền Vô Danh trong tay kiếm, lần nữa phản bội hắn, tại cô kiếm ý này trước mặt, triệt để thả bản thân, mong muốn ra khỏi vỏ mà đi, lại bị Vô Danh gắt gao ngăn chặn. Hắn không hy vọng chính mình kiếm, phát sinh lần thứ hai phản bội. Chuyện gì xảy ra, trong tay của ta kiếm vậy mà không nhận khống chế của ta. Ta cũng thế, là hắn, mọi người đồng loạt nhìn về phía đang ở nơi đó Lâm Phàm. Liền thấy đối phương giang hai cánh tay, tuy nói nhìn không thấy. Nhưng có thể là cảm giác được, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ đối phương trong cơ thể bạo phát đi ra. Kiếm đạo thần thông, vạn kiếm cộng minh, một tiếng quát nhẹ truyền khắp toàn bộ vương phủ, thậm chí hướng phía vương phủ bên ngoài bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Ong ong, vạn kiếm đều xuất hiện, yến thành tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy được bọn hắn đời này cũng không thành thấy qua tình cảnh. Hiu, hiu, toàn bộ yến thành kiếm toàn bộ bay lên trời, hướng phía vương phủ bên này bay tới. Các ngươi xem, đó là cái gì? Kiếm hải, đó là kiếm. Hải, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào, chân khí thật sự có thể làm đến những chuyện này sao? Kiếm, lít nha lít nhít từ phương xa kéo tới, ngưng tụ thành kiếm hải chi cảnh, che phủ thiên địa, rung động lòng người. Thiên địa song tiên nhíu mày, bọn hắn cảm thấy cái kia đạo kiếm ý bén nhọn, cuồn cuộn như vực sâu, khó mà ước lượng, bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, đây là từ trên người Lâm Phàm phát ra, hắn đến cùng là tu vi gì, lại như thế nào làm đến bước này, thật chính là tiên thiên sao? Không có khả năng. Tiên thiên sao có thể có khủng bố như vậy chân khí? Điều khiển vạn kiếm, không, đây là kiếm hải, cho dù là tông sư, coi như là đứng đầu nhất tông sư đều không thể làm đến loại trình độ này. Ong ong, kiếm hải trôi nổi giữa trời, cả đám đều như là binh sĩ giống như, chờ đợi lấy tướng quân điểm binh. Vô Danh miệng mở rộng, trừng tròng mắt nhìn xem, hắn đã lâm vào chấn kinh, đây là hạng gì vĩ ngạn kiếm đạo chi thuật, khó có thể tưởng tượng, đối với hắn mà nói, cái này là thần, chân chính kiếm trung chi thần. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu sùng bái nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới Lâm đại nhân lại còn có thủ đoạn như vậy, quá kinh thế hãi tục. Lúc này, hai bên đều đã cầm ra đoạn, thiên địa song tiên vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, cảm giác được một tia không đúng, hoặc là nói, bọn hắn đã coi trọng Lâm Phàm tiếp xuống sát chiêu, không ngừng thúc giục chân khí, âm dương chân khí sôi trào, hai người thân thể liền cùng phun trào núi lửa giống như, trong cơ thể âm dương chân khí không ngừng dung nhập vào âm dương thái cực cầu bên trong. Vô Danh, kiếm là có linh, bất luận cái gì một thanh kiếm, cho dù là sắt vụn chỗ rèn, cũng có linh, này trùng linh khó mà chạm đến, chỉ có thể dụng tâm cảm thụ. Lâm Phàm đưa tay, vô số mắt thường có thể thấy màu trắng chi sương mù theo từng chuôi trong kiếm bay ra. Ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng phía Lâm Phàm vọt tới. Này chút chính là kiếm linh, một loại huyền diệu khó giải thích vật chất, mất đi linh kiếm, mất đi quý báu nhất đồ vật, hóa thành bột phấn tiêu tán tại trong thiên địa. Che khuất bầu trời kiếm hải biến mất, kinh hãi mọi người hét lên kinh ngạc âm thanh, không nghĩ ra đến cùng phát sinh chuyện gì, tại sao lại biến thành dạng này. Nhưng, đối thiên địa song tiên hai vị tông sư mà nói, bọn hắn phát hiện Lâm Phàm khí thế càng thêm hùng hậu. Thi triển kiếm đạo thần thông, dùng tự thân làm kiếm, thần binh biến thành kiếm thần, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, vàng son lộng lẫy nóc nhà bị đánh xuyên, toàn bộ yến thành người đều thấy được cái kia một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời. Quang mang tiêu tán, đây là cái gì? Thiên địa song tiên trừng to mắt, bọn hắn thấy Lâm Phàm sau lưng nổi lơ lửng một vị nam tử mặc áo trắng hư ảnh, nhìn kỹ, bất ngờ liền là Lâm Phàm bộ dáng. Kiếm ý bén nhọn, tung hoành thiên hạ, không thể địch nổi kiếm ý. Vô Danh nhìn xem vị này trọn vẹn mấy trượng cao màu trắng hư ảnh, có loại nghĩ quỳ xuống xúc động, hắn cho là mình đây là thấy được kiếm đạo chi thần. Mong muốn quỳ bái, Lâm Phàm phát hiện trong thành tác chiến, lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt tăng vọt, cũng chỉ có thành bên trong mới có nhiều như vậy kiếm, hắn đem này chút kiếm linh cho hấp thu, ngưng tụ thành kiếm thể sát chiêu, thân là kiếm thể hắn, kiếm đạo tuyệt học, tiện tay bóp đến, không hề khó khăn. Nghĩ thi triển chiêu thức gì, liền thi triển chiêu thức gì. Lập tức, thiên địa song tiên lông tơ lóe sáng, bọn hắn cảm giác mình bị một loại ánh mắt sắc bén tập trung vào, ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là cái kia màu trắng hư ảnh tầm mắt, chỗ trên người của bọn hắn. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, màu trắng hư ảnh chậm rãi nâng lên một ngón tay, này ngón tay thường thường không có gì lạ, nhưng lại làm cho bọn họ có loại cảm giác không. Xét mà run, một chỉ điểm ra, màu trắng hư ảnh trước mặt chấn động, vô số hư ảo chi kiếm bắn ra, hưu, hưu, tiếng xé gió truyền đến, thiên địa song tiên gầm nhẹ, vận chuyển âm dương chân khí, song trưởng hướng về phía trước đẩy, âm dương thái cực cầu ngăn tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng có thể ngăn cản bất luận cái gì chiêu thức hợp kích chi thuật, vậy mà không có một chút tác dụng nào. Kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí gào thét mà qua, trong chớp mắt, lưu lại đầy đất vết rạn, bốn phía vách tường càng bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Thiên địa song tiên ngăn cản cỗ này đáng sợ thế công, gầm nhẹ, trong cơ thể âm dương chân khí đổ xuống mà ra, vững chắc lấy thái cực đồ, bọn hắn sao có thể nghĩ đến, không có bị bọn hắn để ở trong mắt tiểu tử, vậy mà như thế khủng bố. Trong chốc lát, yến hội sảnh bị kiếm ý tràn ngập, không nhìn thấy những vật khác, chỉ có thể nhìn thấy cái kia sáng loáng kiếm quang, đối người vây xem tới nói, liền phảng phất từng cái bùa đòi mạng giống như, mặc dù không có rơi trên người bọn hắn, có thể là đối bọn hắn áp chế lại là khó có thể tưởng tượng. Sau một hồi, kiếm quang tiêu tán, màu trắng hư ảnh tiêu tán, tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh lại, mọi người ngốc trệ tại chỗ, thiên địa song tiên nhìn dưới mặt đất, chẳng biết lúc nào, bọn hắn hai chân đã tại mặt đất trượt ra từng đạo hố sâu, giơ cao tay cầm hơi hơi run rẩy, chân khí trong cơ thể lại có đình trệ vô pháp vận chuyển cảm giác. Một chiêu này, bọn hắn muốn nói cái gì, lại không lời nào để nói. Kiếm đạo cao thủ nhìn qua rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua có uy thế như vậy. Hắn đến cùng là ai? Không, hắn là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Cái kia thực lực của hắn đến cùng cao thâm đến mức nào, vì gì khủng bố như thế? Còn ai dám cản? Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, dù cho vừa mới thi triển khủng bố như thế đại chiêu, vẫn như cũ là mặt không đỏ, tim không nhảy, thật giống như chẳng qua là vung ra một quyền mà thôi. Người trong giang hồ bị khí thế uy hiếp, lui lại mấy bước, không dám đối địch với Lâm Phàm. Hắn mang theo người hướng phía cổng đi đến, cản ở giữa thiên địa song tiên, cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, cuối cùng lặng yên thối lui. Ninh Vương muốn nói cái gì, có thể là cổ họng của hắn liền cùng có đồ vật kẹp lại giống như. Một câu đều không có thể nói ra tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phàm đám người rời đi. Bên ngoài, Đoàn Nhu, đao mượn ta, Lâm Phàm nói ra, Đoàn Nhu vội vàng đem đao đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cầm đao, ánh mắt dần dần lăng lệ, chuyển đổi đao hình thể thái, gầm nhẹ một tiếng, chém ra một đao, phóng lên tận trời đao mang xé rách mặt đất, bao phủ mà đi, trực tiếp đem Ninh Vương phủ một đao chém thành hai khúc. Càng là tại mặt đất lưu lại thật sâu hào rộng, ha ha ha, cho bọn hắn nhớ lâu một chút, để phòng sau này quên. Lâm Phàm cười lớn, đem đao ném cho Đoàn Nhu, Đoàn Nhu đám người miệng mở rộng, nhìn trước mắt kiến trúc, choáng váng. Thật là đáng sợ đao mang, này nếu là chém vào trên người người khác, chẳng phải là muốn mệnh. Ninh Vương sắc mặt khó coi xem lấy một màn trước mắt. Vương phủ bị chặt vô cùng nhục nhã, hiện trường mọi người không dám ngôn ngữ, chỉ có thể gọi là tiếng trao đổi, bọn hắn khi nào gặp qua loại tình huống này, thật quá bá đạo, rõ ràng chính là không có đem vương gia để vào mắt. Càng đáng sợ chính là liền liền thiên địa song tiên đều không có thể đem Lâm Phàm bắt lại. Còn bị đối phương rời đi, thậm chí liền cản cũng dám ngăn đón, này vẫn là bọn hắn nhận biết thiên địa song tiên sao? Không nghĩ tới sinh thời, vậy mà có thể thấy này loại kinh thế hãi tục tình cảnh. Hắn Lâm Phàm là muốn thượng thiên a, ta xem cũng thế, liền liền thiên địa song tiên đều bắt không được đối phương, ta xem thiên cơ các hoàn toàn liền là có mau bệnh, dạng này. Người vậy mà chỉ có thể bên trên tiên thiên bảng, ta xem tông sư bảng đều có thể lên đi. Ghê gớm a, xảy ra chuyện lớn, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm không phải tốt trêu chọc tồn tại, Ninh Vương đây là đá trúng thiết bản. Ninh Vương hắn còn không tính là tấm sắt sao? Mọi người trao đổi, có người nhìn về phía Trần Tứ, Thanh Sơn phái Trần trưởng môn đi theo Ninh Vương muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bây giờ nhưng cũng là rơi cái như vậy tình huống bi thảm. Nói rõ cái gì? Nói rõ đích thật là không thể trêu chọc Lâm Phàm, hắn cùng Tuần Sát Sứ khác khác biệt, có chuẩn bị đi trở về dặn dò chính mình nghịch tử, đừng gây chuyện, coi như gây chuyện cũng không thể tai họa bách tính, nhưng Phàm nếu như bị Lâm Phàm để mắt tới, sợ là người nào cũng đỡ không nổi. Dù sao liền Ninh Vương đều ăn quả đắng, bọn hắn còn có biện pháp không? Thay xong quần áo chuẩn bị đến yến hội sảnh, Diễm Cơ trốn ở trong tối, xem lấy tình cảnh trước mắt, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng, cùng với nàng tiểu nữ tử hình ảnh có thể là khác biệt. Sau đó lặng lẽ rời đi, không làm kinh động bất luận cái gì người. Thiên Cơ các nhân viên cũng là nhanh chóng rời đi, đây chính là thiên đại sự tình, rung động lòng người, kinh thế hãi tục, sợ là thật muốn triệt để dẫn phát dung chuyển. Tuần Sát Viện, địa lao chỗ, hai vị Tuần Sát Sứ khô khan tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Mã Đức, Vương phủ thật sẽ chơi, vừa mới kiếm quang thấy được chưa, khẳng định có giang hồ cao thủ cho Vương ra đùa nghịch tạp kỹ đây. Có thể có biện pháp nào, ai bảo chúng ta vừa gia nhập Tuần Sát Sứ, địa vị thấp, không có tư cách tham gia Vương gia thọ thần sinh nhật. Bọn hắn oán trách, đột nhiên, thấy mấy đạo thân ảnh đi tới. Hai vị Tuần Sát Sứ bất ngờ thấy được bọn hắn đại nhân Vương Chi Hành. Thấy đại nhân thụ thương, trong lòng bọn họ giật mình, vội vàng tiến lên mong muốn nâng, dù sao đây chính là ôm bắp đùi thời điểm tốt. Đại nhân, lăn đi, Lâm Phàm quát lớn, đưa tay, trực tiếp đem hai người đẩy ra, hắn hiện tại muốn chiếm dụng nơi này, đến mức nơi này Tuần Sát Sứ, hắn là thật rất thất vọng, chỉ muốn nói bản địa Tuần Sát Sứ thật sự là để cho người ta quá thất vọng rồi. Một tiếng gầm thét, kinh người hai vị tân thủ Tuần Sát Sứ bão đoàn sưởi ấm, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, hết sức sợ hãi, hết sức khủng hoảng. Hắn là ai a, thật là dọa người. Không biết a, ngược lại ăn mặc Tuần Sát Sứ trang phục, khẳng định là người một nhà, nhưng thật là dọa người, người nào nói với chúng ta thiên hạ Tuần Sát Sứ đều là người trong nhà, gạt người. Đại nhân, chúng ta không trong đêm rời đi sao? Đoàn Nhu hỏi, nàng cảm giác trong đêm rời đi mới là lựa chọn chính xác. Yến Thành là địa bàn của người ta. Ninh Vương thẹn quá hóa giận, một phần vạn mang binh đem bọn hắn bao vây, muốn đi đều chưa hẳn có thể đi. Không vội, Lâm Phàm nói ra, hắn còn có chuyện không có giải quyết, giữ lại thiên địa song tiên hai vị lão gia hỏa, há có thể không cần, bằng không chẳng phải là đi không. Yến Thành Tuần Sát Sứ bị giết qua nửa, nhu cầu cấp bách mới Tuần Sát Sứ vào ở, các ngươi nói, ta nếu là đem Hải Ninh Tuần Sát Sứ đều chuyển đến nơi đây, có vấn đề hay không? Lâm Phàm nói ra, Khương Hậu nói, đại nhân ý tứ là muốn cùng Ninh Vương đối nghịch đến cùng. Lâm Phàm cười nói, nếu như Ninh Vương an giữ bổn phận, thành thật thật hợp lý lấy hắn Vương ra, ta cùng hắn đối nghịch làm gì, ta đầu óc lại không bệnh. Nói có lý, nói rất đúng, nếu như hắn thật đem Hải Ninh Tuần Sát Viện tất cả mọi người rời đến Yến Thành, phải đối mặt chính là Ninh Vương này loại kinh khủng gia hỏa, cái kia thật là có việc làm. Này chút vẫn chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi, cũng không làm ra quyết định. Đoàn Nhu cảm giác Lâm đại nhân người mang công đạo, trong lòng còn có đại nghĩa. Người bình thường gặp được loại tình huống này, tuyệt đối là có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Liền sợ cùng Vương gia dính dáng đến bất cứ chuyện gì. Có ai có thể giống đại nhân như vậy, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi đâu. Này phần dũng khí ai có thể có. Khương Hậu, người đi ra bên ngoài nói cho cái kia hai tên gia hỏa, đem còn sống Tuần Sát Sứ đều gọi qua tập hợp. Lâm Phàm nói ra, Khương Hậu nói, đúng, đại nhân. Vương phủ sự tình truyền bá vô cùng nhanh, ít nhất toàn bộ Yến Thành đều đã biết. Bản địa rất nhiều Tuần Sát Sứ không có tư cách tham gia Vương gia thọ thần sinh nhật, đều oán trách trông coi Tuần Sát Việt. Sau đó nghe được Vương phủ tao ngộ đại biến, tham gia thọ yến Tuần Sát Sứ đều bị người chém giết, liền liên đại nhân đều bị trọng thương, này để bọn hắn chấn kinh thất sắc, không biết đến cùng là ai dám can đảm ở Yến Thành gây rối. Rõ ràng liền là tự tìm đường chết a. Chúng ta Tuần Sát Viện có thể là theo chân Vương gia, coi như người của tổng bộ đến, tại Vương gia trước mặt đều phải ngoan ngoãn, đến mức để bọn hắn có loại hơn người một bậc cảm giác. Hoàn toàn không đem Tuần Sát Viện khác để vào mắt, rất nhanh, bọn hắn liền tiếp vào tin tức, hai vị kia tân thủ Tuần Sát Sứ nói cho bọn hắn Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm Lâm đại nhân tại địa lao chờ đợi, cần chúng ta nhanh lên một chút đi, liền Vương Chi Hành đại nhân đều đã bị bắt lại. Giờ khắc này đối bọn hắn tới nói, liền phảng phất phát sinh lật trời che biến hóa. Cảm giác thiên đô nhanh phải sụp xuống rồi, có người nghĩ đến không đi, Tuần Quốc Sứ lại có thể thế nào, bọn hắn muốn chứng minh chính mình trung thành, ngoại trừ Vương đại nhân còn có Vương gia bên ngoài, bọn hắn người nào mệnh lệnh đều không nghe, nhưng có người biết được tình huống tối nay, cảm giác sự tình hết sức nghiêm túc, không nghĩ đơn giản như vậy. Cũng có một bộ phận người thu thập một phiên, hướng phía địa lao chạy đến. Các ngươi có gì phải sợ, hiện tại đi qua liền là đầu hàng địch, các ngươi đến nhớ kỹ chúng ta là đi theo Vương đại nhân, đi theo Ninh Vương. Có người giận dữ mắng mỏ lấy, cảm giác bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, vậy mà thật bị đối phương dọa sợ. Đại đầu, Sự tình không có đơn giản như vậy, không nên hồ nháo, tranh thủ thời gian cùng ta đi qua, đừng đến cuối cùng rước họa vào thân. Muốn đi các người đi, ta không sợ. Ta cũng không sợ, không có đàm khép, xuất hiện chia rẽ, đi người biết bọn hắn cũng đang đánh cược, Đổ Vương gia có thể bẻ gãy nghiền nát, trưởng khống hết thảy, theo mà trở thành công thần, nhưng đi người cảm giác triều đình là nghiêm túc muốn đối phó bọn hắn, chỉnh đốn yến thành tuần sát viện. Đại nhân, bọn hắn đều chờ ở bên ngoài. Khương Hậu tới hồi báo. Lâm Phàm gật đầu, chỉ Trần Ba, ta muốn nhìn một chút làm nam nhân thiếu khuyết trọng yếu đồ vật về sau, sẽ có những biến hóa kia, người có thể làm được sao? Có thể, Khương Hậu trong nháy mắt hiểu rõ. Đoàn Nhu vội vàng nói, ta đây hết sức sở trường. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đoàn Nhu đong đưa lấy hai tay, sau đó bàn chân nắm lấy mặt đất, trực tiếp làm ra chạy lấy đà tư thế, một tiếng kiểu A, đùi phải cao tốc nâng lên, phịch một tiếng, ở giữa Trần Ba đũng quần. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại địa lao bên trong truyền lại. Lâm Phàm cùng Triệu Đa Đa run lên bần bật, không rét mà run, cảm giác là thật khủng bố, một cước này uy thế thật sự là quá mạnh. Nhiều hơn, về sau chớ chọc hắn. Ta biết, Triệu Đa Đa sợ hãi nói. Bên ngoài, một đám tuần sát sứ đứng thành hai hàng, bọn hắn có tuổi trẻ, có trung niên, ánh mắt đều hết sức bao la mờ mịt cùng hoảng sợ. Đều đã biết vương phủ sự tình, bọn hắn đối tương lai tràn đầy bao la mờ mịt, không biết tiếp đi ra nghênh tiếp đến cùng của bọn họ là cái gì. Tiếng bước chân truyền đến, đa tạ các vị có thể phối hợp. Ta gọi Lâm Phàm, hiện thời thánh thượng đặc biệt phong tuần quốc sứ, tính là lãnh đạo của các ngươi, có thể biết nhau một thoáng. Lâm Phàm chắp tay tới, nhìn xem đứng thành hai hàng mọi người, rất là hài lòng gật đầu. Không có đi tham gia vương gia thọ thần sinh nhật, nói rõ bọn hắn tại tuần sát viện địa vị rất thấp, không có đi đến địa vị tương đối cao, chỉ có thể ở nơi này trông coi tuần sát viện. Xoạt xoạt, mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, ấn tượng đầu tiên liền là rất trẻ trung. Nghĩ đến đối phương làm những chuyện kia, bọn hắn chỉ có thể nói, thật chính là xuất chúng, làm bọn hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Các vị đừng sợ, ta người này rất dễ nói chuyện, làm phiền ngươi nói cho ta biết, có phải hay không còn có người không có tới, đối ta này tuần quốc sứ có chút ý kiến. Lâm Phàm chỉ xếp ở vị trí thứ nhất nam tử, nhẹ giọng hỏi đến, biểu hiện hết sức hữu hảo, hắn cũng không phải hung tàn người, dĩ vãng đối với người nào đều là hết sức hữu hảo. Đại nhân, ta, này loại phản bội bằng hữu sự tình, hắn là thật không muốn làm. Ai nói người nào không may? Lạch cạch, Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, đại nhân ta mặc dù hữu hảo, nhưng không thích người khác tàng che đậy dịch, nên nói liền nói, đừng sợ, thân là tuần sát sứ, đến xứng đáng trên người phần vinh dự này, thủ lĩnh của các ngươi không được, ta không trách các ngươi, muốn trách thì trách hắn, dù sao các ngươi cũng là thân bất do kỷ, ta có thể hiểu được. Đại nhân, đích thật là có người không có tới, nhưng bọn hắn đối đại nhân tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nam tử nói ra, Lâm Phàm cười nói, rất tốt, ta bây giờ nói bất luận cái gì một câu, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Những cái kia không có tới người ta quyết định, đem bọn hắn đá ra tuần sát viện, đến cho các ngươi, có sự tình ta cũng không muốn truy cứu, cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, hy vọng các ngươi có thể chính xác nhận thức đến tự thân trách nhiệm. Đến mức những cái kia không có tới, bị ta đá ra ngoài tuần sát viện, ta hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn báo cáo, nói ra bọn hắn làm chuyện xấu, nhưng phàm báo cáo người, có thể tăng lên tuần sát sứ đẳng cấp. Lâm Phàm muốn rời khỏi Yến Thành một thời gian, tuần sát viện không thể không có người. Tuy nói đám người kia đều là bộ hạ cũ, nhưng hắn bây giờ không người có thể dùng, cũng nguyện ý cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội. Lúc này, đám này tuần sát sứ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới vị này tuần quốc sứ Lâm đại nhân, vừa đến đã cho bọn hắn như thế lớn trùng kích, nhất là nói lời nói này, càng làm cho rất nhiều người đều tâm động. Có người tại tuần sát viện lăn lộn hơn một năm, hai năm, như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì phẩm giai tuần sát sứ, mỗi ngày liền sống mơ mơ màng màng, cũng không biết này tuần sát sứ làm có ý nghĩa gì. Không có người thiên sinh đều là ác, bọn hắn gia nhập tuần sát sứ sơ tâm đều là hy vọng có thể dùng tự thân năng lực đi trợ giúp đến càng nhiều người, thế nhưng tại đây loại đã toàn bộ màu đen chảo nhuộm bên trong, mong muốn duy trì lấy bản thân màu sắc, rất khó, rất khó, người hoặc là cùng một chỗ bị nhuộm đen, hoặc là liền bị đá ra khỏi cục. Mà một khi thân hãm trong đó, có thể an toàn bị loại là tốt nhất, liền sợ muốn đi đi không được. Lâm Phàm nhìn xem mỗi người bọn họ biểu lộ, hơi hơi gật gật đầu, xem như vẫn được, cho dù có làm qua chuyện xấu, nhưng dùng bọn hắn tại tuần sát viện bên trong địa vị, cũng chỉ là chân chạy đồng lõa mà thôi. Rất tốt, nên nói đều đã nói, còn lại liền xem chính các ngươi cứ yên tâm đi, Yến Thành tuần sát viện ta tất nhiên là muốn đích thân trưởng quản, các ngươi cũng không cần lo lắng an toàn của mình, nhưng phàm các ngươi có việc, ta sẽ chỉ gây sự với Ninh. Vương, Lâm Phàm nói ra, rất nhiều tuần sát sứ nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn thân là tuần sát sứ, tự nhiên cũng biết thiên cơ các truyền bá những chuyện kia. Trước mắt vị này là nhân vật hung ác, tuyệt đối thuộc về tuần sát viện trong lịch sử vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật. Có lẽ thật sự có thể làm ra một phiên sự nghiệp tới. Đúng, Lâm đại nhân, chúng ta nguyện ý nghe theo Lâm đại nhân điều khiển. Mọi người ứng tiếng nói. Tốt, đã như vậy, ta đây cũng yên lòng, tản đi, đồng thời những cái kia không có tới ra hỏa, tuần sát viện không cần bọn hắn, nếu như các ngươi cảm giác người nào phạm sự tình nghiêm trọng, cho ta làm chàng bắt lại. Lâm Phàm nói ra, vâng, Khương Hậu nói, đại nhân, bọn hắn tin được sao? Lâm Phàm cười nói, không có người nào tin hay không qua, làm ngươi đủ mạnh thời điểm, tất cả mọi người có thể tin được, bọn hắn biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất, làm ngươi khi yếu ớt, bất kể là ai, đều là không tin được. Khương Hậu cảm giác Lâm đại nhân nói rất có lý, đích thật là dạng này. Ban đêm, thiên địa song tiên trong phòng trò chuyện chuyện mới vừa rồi, một kiếm kiêu uy thế so với bọn hắn nghĩ khủng bố, nhưng luôn cảm giác đối phương phảng phất là có lưu dư lực giống như, nhưng bọn hắn lại không muốn tin tưởng đối phương lưu thủ. Dù sao bọn hắn có thể là tông sư cường giả, đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất huyền diệu chi cảnh tuyệt thế tông sư. Ngươi nói hắn có khả năng hay không là tại tiên thiên lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, một kiếm kia tuyệt không phải võ học, có lẽ là không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Chớ suy nghĩ lung tung, thiên địa càn khôn công tầng cuối cùng chúng ta đến nay không có lĩnh ngộ, ngay tại vừa mới ta nghĩ đến một loại khả năng tính, chúng ta tu hành tuyệt học, ngưng tụ âm dương chân khí, có hay không? Lời còn chưa nói hết, hưu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một cái phong thư từ bên ngoài phóng tới, khảm vào mặt bàn, mềm mại trang giấy chỉ có thể cứng rắn như sắt thép, nói rõ đối phương kình đạo hùng hậu, hẳn là vị cao thủ. Chu Thiên vượt lên phong thư, mở ra xem xét, hai vị tiền bối, thật ngượng ngùng, lúc trước có nhiều đắc tội, còn mời chớ trách. Vãn bối Lâm Phàm có chuyện muốn nói, còn mời hai vị tiền bối đến ngoài thành rừng cây tụ họp một chút. Là hắn đến cùng muốn thế nào? Chu Địa thấy nội dung bức thư, sắc mặt rất khó nhìn, mặt của bọn hắn xem như không có, hoàn toàn chính là cho đối phương tố giả y, chờ thiên cơ các tuyên truyền mở, đối phương thanh danh đại chấn, mà bọn hắn sắp thành vì giang hồ trò cười. Chu Thiên nói, chưa hẳn, người nhìn hắn nội dung viết rất là thành khẩn, hẳn là có chuyện, trước đi xem một chút đi. Chu Địa trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý, ngoài thành, rừng cây. Hai bóng người phá không tới, rơi vào trong rừng cây. Lâm Phàm, chúng ta tới, ngươi có ý tứ gì? Chu Thiên nhìn về phía chung quanh, lên tiếng dò hỏi. Chu Địa nói, đừng giả thần giả quỷ, ra đi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, Lâm Phàm chậm rãi theo trong âm u đi ra, trên mặt mang theo ý cười. Quả nhiên tới, hai vị tiền bối, vương phủ sự tình có nhiều đắc tội, không có bận tâm hiện trường nhân số rất nhiều, bác hai vị tiền bối mặt mũi, vãn bối Lâm Phàm tới đây cho hai vị tiền bối nói lời xin lỗi. Lâm Phàm lễ phép tính mỉm cười, thiên địa song tiên có chút hài lòng, mặc dù không biết tiểu tử này làm cái quỷ gì, nhưng lời nói này xem như người nói lời, chẳng qua là, bởi vậy, thỉnh hai vị tiền bối tới đây, liền muốn lấy tại không người tình huống dưới, thật tốt cùng hai vị tiền bối luận bàn một phiên, nhìn một chút trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy thiên địa song tiên đến cùng có năng lực gì. Mời đi, Lâm Phàm đã sớm đói khát khó nhịn muốn theo hai vị tông sư thật. Tốt luận bàn một phiên, kiếm thể, đao thể, hắn là không muốn thả ra. Ngươi, cuồng vọng, thiên địa song tiên nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng toát ra ba chữ ra tới. Không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, lúc trước lời nói bao nhiêu xinh đẹp a, đích thật là một vị vãn bối đối trưởng bối lời nên nói, bọn hắn vui vẻ tiếp nhận, tuy nói cùng ngươi Lâm Phàm có thù, nhưng ngươi có thể biết sai liền đổi, cũng là có thể tha thứ. Ai có thể nghĩ tới lời nói xoay chuyển, lại chính là như vậy. Lâm Phàm trực tiếp ra tay, phế không lại nhiều lời, cưỡng ép đem thiên địa song tiên kéo vào ba người ở giữa chiến cuộc. Cẩn thận, toàn lực ra tay. Bọn hắn đã đem Lâm Phàm cho rằng là cường giả chân chính, lúc trước phát sinh sự tình rõ mồn một trước mắt, vô pháp quên, hùng hậu chân khí bùng nổ, thi triển thiên địa càn khôn công tuyệt học, cực kỳ tàn nhẫn đánh phía Lâm Phàm. Dù cho thi triển mạnh nhất tuyệt học, bọn hắn cũng chưa chắc có nắm bắt có thể trấn áp đối phương. Lâm Phàm kiếm đạo để bọn hắn sợ mất mật, trong đầu thủy trung hiện lên, một kiếm kia hào quang óng ánh, cho bọn hắn một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền bùng nổ, chỉ thấy Lâm Phàm trực tiếp bay rất ra ngoài. Ồ, cái này thiên địa song tiên kinh hãi, bọn hắn không có nghĩ qua sẽ phát sinh loại tình huống này, trong mắt bọn hắn, Lâm Phàm thực lực rất mạnh, không có dễ dàng như vậy trọng thương đối phương. Có thể hiện tại hắn vậy mà trực tiếp bay rất ra ngoài. Cái này để bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ thực lực của hắn không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại? Có thể là một kiếm kia lại là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là hắn tình cờ bùng nổ đi, bọn hắn trò chuyện với nhau, cũng không hiểu rõ tình huống trước mắt, rõ ràng rất mạnh ra hỏa, lại bị bọn hắn một chiêu đánh bay. Nếu như là tại trên yến hội,